Chương 3168, trong đất bùn chui ra. Thiên Sơn lão tổ năm đó chấp trưởng Thiên Sơn cung, kém một chút bị Phương Thần hủy diệt. Sau đó, hắn rơi vào tà đạo, tu hành tà công, là vô nhai giới vô số cường giả chỗ chơ chẽn, cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ, thoát đi khu vực đông bộ. Ai có thể biết rõ, những năm này hắn ẩn nấp tại tây bộ khu vực, đồng thời sáng lập Ma Thiên Tông, tùy thời trả thù Phương Thần. Đáng tiếc, hắn nghìn tính vạn tính, cũng không có tính tới. Yêu vương thực lực, quá mức cường đại, đồng thời dưới tay hắn man hoang đại quân yêu thú, càng là vô cùng cường đại. Ma Thiên Tông người, đều là hắn tự tay bồi dưỡng, từng cái thực lực mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn không có ngăn cản được man hoang đại quân yêu thú cường thế công kích. Qua chiến dịch này về sau, binh cắt triệt để vững chắc chính mình tây bộ khu vực bá chủ địa vị. Có thể ngờ tới, vạn năm bên trong, gần như không có bất kỳ cái gì một cái thế lực, có thể uy hiếp được địa vị của nó. Đồng thời, yêu vương chi danh, cũng là vang vọng toàn bộ tây bộ khu vực. Tất cả võ giả, nghe đến đã biến sắc. Trong lúc bất chi bất giác, yêu vương trở thành binh các đồ đằng nhân vật, tín ngưỡng của tất cả mọi người. Vốn cho là một trận ác chiến, nhưng cuối cùng lại dùng dạng này hí kịch tính kết quả kết thúc công việc, cho dù là tâm binh đế sư cùng Đông Phương đại sư, QNZ không ngờ rằng. Hai người bọn họ, cảm thán không thôi. Nhất là tâm binh đế sư, lúc trước Phương Thần vừa tới huyết thành thời điểm, vừa bãi vô danh. Bây giờ, mới trôi qua bao lâu thời gian, liền đã trưởng thành đến bực này kinh khủng cảnh giới. Tây bộ khu vực, trở nên bình tĩnh lại. Nhưng mà, nơi này phát sinh sự tình, đối bản tôn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Thời không cổ lộ, kim sắc trong pháo đài cổ. Phương Thần đã xông qua 9 tầng thời không tháp tầng thứ 9. Âm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít yêu thú, điên cuồng phóng tới Phương Thần. Trong hư không, rực rỡ kiếm quang, lấp lóe không thôi. Tinh nhận kiếm mỗi một lần đâm ra, đều sẽ có yêu thú tử vong. Nửa năm qua này, Phương Thần đối vô địch kiếm thuật tạo nghệ, tăng lên rất nhiều. Bát đại kiếm chiêu uy lực, đều có nhất định tăng lên. Thậm chí, tính cả thời không nhất đạo tạo nghệ, QNZ tăng lên không ít. Hắn hôm nay, đối thời không trường khống, càng thêm thành thục, thời gian đỉnh chỉ uy lực, QNZ càng phát cường đại. Tóm lại, hết thảy đều hướng phía có lợi phương hướng tiến vào. Thời không tháp tầng thứ 9 bên trong yêu thú, thực lực đều rất mạnh mẽ, gần như mỗi một cái, đều có đỉnh tiêm siêu phàm giới chủ thực lực. Đối mặt như thế vây quét, Phương Thần cũng không dám chủ quan. Bất quá dứt khoát, hắn có phong thiên bia hỗ trợ. Ông trên bầu trời, phong thiên bia không ngừng tăng vọt, lơ lửng giữa không trung, lưu quang vận chuyển, từng sợi phong cấm lực lượng, buông xuống. Trong nháy mắt, lớn như vậy tầng thứ 9, hoàn toàn bị phong cấm bao phủ. Siêu phàm yêu thú, tức thì bị khô nở trong đó. Đoạn tinh một kiếm. Phương Thần mánh khóe run run, tinh ẩn kiếm vạch ra một đạo quỷ dị quy tích, đem tới gần hắn một đầu yêu thú, trong nháy mắt chém giết. Giống phong thiên bia chính là năm đó phong thiên đại đế trí bảo, bên trong ẩn chứa phong thiên đại đế đối phong cấm một đạo trí cường cảm ngộ. Cho đến nay, Phương Thần QNZ không có hoàn toàn ngộ ra. Bất quá, dù vậy, chỗ thôi phát ra phong thiên bia lực lượng, cũng đủ làm cho thế nhân kinh hãi. Bây giờ, những này đỉnh tiêm siêu phàm yêu thú, bị vây ở phong cấm bên trong, thúc thủ vô sách. Cho dù là giới vương cường giả, bị nhiều như vậy siêu phàm yêu thú vây quét, cũng sẽ lâm vào nguy cơ. A Phương Thần trầm ngâm nói. Có phong thiên bia trợ giúp, hắn đã tiên tiên đứng ở thế bất bại. Sau đó thời gian, Phương Thần bắt đầu đổ sát yêu thú. Theo thời gian trôi qua, hắn chém giết yêu thú tốc độ, càng lúc càng nhanh. Dầm dầm dầm mấy canh giờ sau. Đến lúc cuối cùng một đầu yêu thú, bị hắn chém giết sau. Thời không trong tháp, phát sinh rất lớn dị động. Trong vòng trời, điên cuồng hội tụ đại lượng thời không lực lượng, tạo thành một cái vòng xoáy khủng bố. Sau đó, một đạo bởi thời không lực lượng ngưng tụ mà thành cột sáng, ầm vang đắp xuống, thể hồ quán đỉnh xông vào Phương Thần đầu lâu bên trong. Đông đông đông Phương Thần quanh thân, mơ hồ tản ra một tầng lực lượng quỷ dị. Quanh thời không lực lượng chui vào thân thể về sau. Phương Thần thân hình, không ngừng lấp lóe. Đại bàng thân pháp, hoàn toàn phóng thích. Hô hô hô cơ hồ là trong nháy mắt thời gian, đại bàng thân pháp tiểu cùng thời không lực lượng, hoàn toàn dung hợp. Hưu Phương Thần thân thể, hóa thành một đạo đường cong, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, xuyên thẳng qua tại thời không trong tháp. Xoạt bên trên một giây đồng hồ còn tại tầng thứ 9, một giây sau liền đã đi tới tầng thứ nhất. Hô Phương Thần dừng lại thân hình, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Không nghĩ tới dưới loại tình huống này, đem thời không lực lượng cùng đại bàng thân pháp dung hợp. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Đại bàng thân pháp cố nhiên cường đại, nhưng cùng thời không lực lượng dung hợp về sau, phát sinh biến dị. Bây giờ đại bàng thân pháp, tốc độ càng nhanh, hơn nữa còn có thể xuyên qua hết thể chướng ngại, chỉ cần không phải đế cấp phong cấm, căn bản là không có cách ngăn cản ta. Phương Thần lẩm bẩm nói. Trong lúc vô hình, Phương Thần đã bước ra kinh người một bước. 9 tầng thời không trong tháp, Phương Thần thu hoạch rất nhiều. Bất quá, tâm hắn niệm khẽ động, liền rời đi thời không tháp. Thời không ngoài tháp, áo bào đỏ lão giả ngồi xếp bằng, một mực tại ôm cây lợi thỏ. Đột nhiên, thời không tháp tầm vang rung động, hắn bỗng nhiên mở to mắt. Hừ, không chịu nổi a, áo bào đỏ lão giả cười lạnh, thời không trong tháp có vô tận yêu thú, chỉ là một cái siêu phàm giới chủ, làm sao có thể ngăn cản kết nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên thời không tháp mở ra, một đạo nhân ảnh từ trong đó đi ra. Ừ, áo bào đỏ lão giả ngây người, thời không tháp làm sao lại mở ra khi hắn nhìn thấy Phương Thần thân ảnh về sau, nghẹn ngào kêu to, ngươi làm sao ra? Phương Thần trêu tức nhìn xem áo bào đỏ lão giả, làm sao không nghĩ tới á? Áo bào đỏ lão giả đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, ngươi cho rằng theo thời không trong tháp ra, liền có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Vẫn là câu nói kia, thần phục với ta, ngươi có thể tiếp tục sống sót. Muốn giết ta, ngươi có thể làm được sao? Mặc dù áo bào đỏ lão giả thực lực rất mạnh, nhưng cũng không có đạt tới giới vương trình độ, Phương Thần có lòng tin đem đánh bại. Tiểu tử, ngươi không muốn sai lầm? Áo bào đỏ lão giả nói, chắc hẳn ngươi cũng hẳn là biết được, chúng ta vẫn lạc tại đi qua, lại có thế gia nơi này, hết thể căn nguyên liền là màu đen tế đàn. Bây giờ, màu đen tế đàn đã hủy diệt, những người khác đã tán loạn, trở lại quá khứ, duy chỉ có ta lại có thể tiếp tục lưu lại nơi này, ngươi có thể từng biết rõ, đây là vì cái gì? Phương Thần không hiểu, nhìn xem áo bào đỏ lão giả. Bởi vì năm đó, ta vẫn lạc thơ ý điếm, ở chỗ này lưu lại một tia ân ký. Vô tận tuế nguyệt về sau, rối loạn thời không bên trong, ta cảm ứng được ân ký, từ đó kích hoạt ân ký, mới có thể lưu tại nơi này. Áo bào đỏ lão giả nói, muốn phục sinh, 10 phần khó khăn, ta cờ ơn nở hỗ trợ của ngươi. Ta nếu là không giúp đâu? Phương Thần nhún vai một cái nói. Vậy ngươi liền đi chết đi. Áo bào đỏ lão giả thân hình lóe lên, phóng tới Phương Thần. Chết. Vô địch kiếm thuật trực tiếp thi triển đi ra, đồng thời 5 viên bất hủ tinh hoạch chấn động, lực lượng tiêu thăng đến cực hạn. Phốc một kiếm chém ra, thiên địa chấn động, vẹn vẹn vừa đối mặt, áo bào đỏ lão giả liền bị đánh bay. Đông áo bào đỏ thân thể của lão giả, trung điệp nện ở trên mặt đất, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Thực lực của ngươi? Áo bào đỏ lão giả mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Một lúc lâu sau, hắn thở dài một tiếng, sau đó nói, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta liền nói cho ngươi thời không cổ lộ cuối bí mật. Phương Thần có chút nhíu mày, nhìn chằm chằm áo bào đỏ lão giả. Răng rác đột nhiên, nhỏ xíu tiếng vang truyền ra. Ngay sau đó, bùn đất động đậy, tựa hồ có cái gì theo dưới nền đất chui ra. Ha ha ha, rốt cục ra. Mấy đạo cởi mở tiếng cười, truyền khắp hư không, bọn hắn vô cùng kích động, phá đất mà lên. Đói chết ta. Răng rắc mấy tên nhìn thấy áo bào đỏ lão giả về sau, trực tiếp nắm lên, từng ngụm cắn ăn. Không, áo bào đỏ lão giả thê thảm kêu to, nhưng lại bất lực ngăn cản. Ngươi không muốn biết thời không cổ lộ bí mật sao? Áo bào đỏ lão giả phẫn nộ gào thét, muốn Phương Thần ra tay giúp đỡ, nhưng chỉ nói một câu nói kia, tiêu hoàn toàn tán loạn. Gia hỏa này cũng quá yếu đuối a, một thanh âm truyền đến. Giờ phút này, Phương Thần thân thể đang run rẩy, trên mặt của hắn tràn đầy kích động nụ cười. Các ngươi a, nơi này còn có một nhân loại. Một cái lao thử quay đầu nhìn lại. Bất quá, hắn còn chưa nói xong, tiểu sững sờ ngay tại chỗ. Lao đại cái khác 4 người đột nhiên quay người, không dám tin nhìn xem Phương Thần. Ha ha ha ha, lao đại, chúng ta nhớ ngươi muốn chết. Tiểu Hoàng một cái bước xa, vọt tới Phương Thần bên cạnh. Lao đại, rốt cục nhìn thấy ngươi. Về sau mấy huynh đệ chúng ta lại có thể cùng một chỗ sông sáo. Theo dưới bùn đất chui ra 5 người, rõ ràng là Phương Thần yêu thú 5 huynh đệ.